Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1260 bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua bộ truyện Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Đình Mỹ đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1260 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, tầm 1260. Hoa Thành Tỳ còn muốn hỏi nhiều về Dương Khai, ai ngờ Chiến Vô Ngân đi nhanh chóng, căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng. Nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá cung chủ trở về là chuyện tốt. Những năm gần đây, đâu đó lưu truyền tin tức cung chủ nhà mình bị nhốt trong Càn Khôn Lô. Rất nhiều người vì vậy mà lo lắng sầu lo. Bây giờ cung chủ trở về, những người kia hẳn là có thể an tâm. Vị tiền bối này, ta sắp không chịu đựng được nữa rồi. Một âm thanh yếu ớt bỗng từ một bên truyền ra. Hoa Thanh Ti quay đầu thấy một đệ tử đạo tràng biểu lộ gian khổ, nói năng cũng khó. Khí cơ kịch liệt chập trùng, hiển nhiên đã đến lằn ranh đột phá. Bọn hắn tại hư không đạo tràng tu hành nhiều năm, sớm đã đạt tới tu vi cực hạn của bản thân. Nhưng ngưng tụ đạo ấn, luyện hóa tài nguyên, chỉ là bởi vì tiểu càn khôn của Dương Khai áp chế, vì vậy bọn hắn khó mà đột phá gông cùng xiềng xích. Bây giờ rời khỏi tiểu càn khôn, áp chế cũng biến mất, trong khoảnh khắc liền muốn đột phá tấn thăng. Không chỉ người nói kia như vậy, còn có rất nhiều người cũng có dấu hiệu muốn đột phá. Hoa Thanh Ti không cảm thấy kinh ngạc. Loại chuyện này nàng đã xử lý thật nhiều lần. Liền mệnh cho những đệ tử này tản ra, tìm kiếm vị trí thích hợp. Lại để cho những khai thiên cảnh mà nàng mang tới đi hộ pháp. Bản thân nàng thì tự mình phát thiên nguyên chính ấn đan cho các đệ tử đạo tràng. Có đan dược này tương trợ, xác suất đột phá khai thiên thành công có thể tăng lên 3 thành. Phải biết, đệ tử được tuyển ra từ hư không đạo tràng đều là hạng người có thiên tư không tầm thường. Tối thiểu nhất cũng có thể tấn thăng lên ngũ phẩm khai thiên, thẳng tiến lên lục phẩm chỗ nào cũng có, thẳng tiến lên thất phẩm mỗi lần đều có vài người. Không có thiên nguyên chính ấn đan, sợ rằng sẽ có người tấn thăng thất bại. Nhưng qua nhiều năm, đệ tử từ hư không đạo tràng đi ra, chưa từng có ai tấn thăng thất bại, nguyên nhân rất lớn là nhờ công hiệu của thiên nguyên chính ấn đan. Bên này hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Dương Khai đã đến vực môn của Lăng Tiêu Vực. Nơi này đề phòng cực kỳ nghiêm mật, càng có hơn 10 bát phẩm khai thiên tự mình tỏa trấn, cùng một chiếc khu mặt hạm phong ấn đại lượng tịnh hóa chi quan. Lăng Tiêu Vực, đại vực mới. Bây giờ hai đại vực này có thể nói là hậu phương trọng yếu nhất của nhân tộc, cũng là căn cơ của nhân tộc, tầm quan trọng ngang với bất hồi quan của mặt tộc. Vực môn thông hướng hai nơi này, tự nhiên là nơi quan trọng mà nhân tộc cần phải chăm sóc nhất. Khu mặt hàm an trí ở đây có thể ngăn chặn bất luận mặc đồ nào chui vào. Tất cả tướng sĩ từ tiền tuyến trở về, vô luận tu vi cao thấp đều phải đến khu mặt hàm một chuyến. Dương Khai cất bước đi, không ẩn tàng hành tung. Bát phẩm khai thiên trấn thủ nơi này tất nhiên có chỗ phát hiện, phát giác được khí tức của Dương Khai, từng người đều kinh nghi bất định. Cả nhân tộc, cửu phẩm khai thiên chỉ có mấy vị, bất kỳ một người nào bọn họ đều biết rõ, mà lại những cửu phẩm quanh năm đều ở bên ngoài lĩnh quân chinh chiến. Hậu phương lớn chợt xuất hiện một cửu phẩm, tất nhiên khiến cho người ta không hiểu. Một đám bát phẩm rất nhanh tề tụ, ngưng thần mà chờ. Đến khi Dương Khai xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn, một bát phẩm mới bừng tỉnh đại ngộ. Là hắn! Nói rồi, mặt lộ ra vui mừng, chủ động nghênh đón, tới gần, liền ôm quyền. Dương! Bỗng nhiên, không biết nên xưng hô ra sao. Hắn so với Dương Khai già hơn rất nhiều, là một bác phẩm lâu năm. Trước kia đã gặp mặt nhau vài lần, chỉ luôn xưng hô Dương Khai là sư đệ. Nhưng bây giờ Dương Khai tấn thăng cửu phẩm, hai chữ sư đệ này có vẻ không tiện mà phát ra khỏi miệng. Bối phận hắn cao hơn Dương Khai rất nhiều, hô đại nhân cũng không quá phù hợp. Cân nhắc một chút, vị này nói. Dương quân đoàn trưởng. Trên danh nghĩa, Dương Khai còn là quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân. Dù Huyền Minh Quân đang được Âu Dương Liệt trưởng quản, có điều chỉ cần Tổng Phủ Ty không hạ đạt điều lệnh minh sát, Dương Khai thủy chung vẫn là quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân. Dương Khai nhận ra người này, đáp lễ lại. Tề Hải sư huynh. Tề Hải trong lòng ấm áp, Dương Khai chủ động gọi hắn là sư huynh, rõ ràng tránh cho tình cảnh xấu hổ. Trước kia là không có nhiều chuyện như thế. Những cửu phẩm có ai không phải sống rất nhiều năm, vô luận niên kỷ hay bối phận đều cao tới mức dọa người, xưng hô lão tổ là danh xứng với thực. Nhưng bây giờ thì khác, hậu bối như Dương Khai này đã tấn thăng cửu phẩm. Trong tương lai còn sẽ có càng nhiều nhân tài mới nổi tấn thăng cửu phẩm. Xưng hô lão tổ khẳng định không thích hợp đối với những lão tướng bát phẩm này. Lúc này đông đảo bát phẩm cũng vây tụ, mặc kệ có quen biết hay không, đều đã đoán được thân phận Dương Khai, nhào nhào hành lễ. Mấy bát phẩm đời mới, ánh mắt nhìn Dương Khai càng tràn đầy kính ngưỡng cùng kính nể. Trên con đường bọn hắn tu hành, đại danh của Dương Khai sớm đã như sấm bên tai. Rất nhiều người lập chí muốn được như người này, mà bây giờ bản nhân đứng trước mặt mà lại đã trở thành cửu phẩm khai thiên. Tất cả đều âm thầm cảm khái, truyền kỳ quả nhiên vẫn là truyền kỳ. Dương Khai chỉ là đi ngang qua nơi này, Tề Hải chỉ là thông lệ hỏi thăm một câu liền thống khoái cho đi. Xuyên qua vực môn đến đại vực lân cận, Dương Khai đến Tổng Phủ Ty. Rất nhanh, trên phù lục có vô số bóng người lắc lư, tụ tập không ít võ giả bận rộn, không biết đang làm gì. Trong đại điện nghị sự, Mễ Kinh Luân đang cùng đông đảo phụ tá điều tra tình báo từ các nơi tiền tuyến truyền về, thương thảo kế sách. Tâm tư các phụ tá không giống nhau, thường thường bởi vì chi tiết quyết sách mà sinh ra tranh chấp, cuối cùng vẫn cần Mễ Kinh Luân kết luận. Toàn bộ điện nghị sự vô cùng náo nhiệt, như chợ bán thức ăn của phàm nhân. Bỗng Mễ Kinh Luân vươn người đứng dậy, dương mắt nhìn ra ngoài. Đám phụ tá đang cãi lộn cũng lập tức tịt ngòi, kinh nghi nhìn. Đây là... Mễ Kinh Luân nhăn nhíu mày rồi bước ra mấy bước, đến ngoài đại điện ngẩng đầu lên. Thấy một đạo lưu quang từ thiên ngoại cấp tốc lướt tới, chớp mắt đến gần. Lưu quang tán đi, lộ ra thân ảnh bên trong. Nhìn thấy người đột ngột xuất hiện trước mặt, Mễ Kinh Luân trừng lớn mắt, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Dương Khai mỉm cười ôm quyền. Mễ sư huynh. Theo sát Mễ Kinh Luân là đông đảo phụ tá kinh ngạc, sau một lát không khỏi rối loạn, từng tiếng thấp giọng hô. Là Dương đại nhân. Dương đại nhân trở về. Dương Khai bị nhốt trong càn khôn lô 600 năm không có tin tức, không rõ sống chết. Việc này đối với nhân tộc không thể nghi ngờ là một đả kích lớn, nhất là khi hiện nay hai tộc đã toàn diện bộc phát đại chiến. Tuy nói bây giờ nhân tộc cũng có mấy cửu phẩm khai thiên, nhưng khi đối mặt những Ngụy Vương chủ, bọn hắn còn chưa có tính áp chế tuyệt đối. Cửu phẩm lâu năm như Tư Tiếu và Võ Thanh đều không làm được. Võ Luyện Điên Phong, chương 5826. Mễ Kinh Luân biết, người duy nhất có khả năng làm được chuyện áp chế mặt tộc chỉ có Dương Khai. Năm đó, nếu có Dương Khai, chiến sự sẽ không cần đánh kiểu cố hết sức. Vốn cho rằng phải chờ đến thời điểm càn khôn lô mở ra, Dương Khai mới có cơ hội thoát khốn. Chưa từng nghĩ giờ phút này hắn lại đột nhiên hiện thân. Mễ Kinh Luân quả thật là kinh ngạc đến cực điểm, nhịn không được liền hỏi một câu. Người thoát khỏi càn khôn lô như nào? Càn khôn lô? Dương Khai ngạc nhiên, rất nhanh kịp phản ứng. Mễ Kinh Luân hẳn là tính sai. Nghĩ lại thấy cũng phải. Những năm này mình bặt vô âm tín, mọi người hẳn là nghĩ nhầm mình bị vây khốn trong càn khôn lô. Không khỏi bật cười một tiếng, Dương Khai nói. Ta không bị vây trong càn khôn lô. Ta bị càn khôn lô dẫn đến điểm cuối cùng của thiên địa. Bỏ ra chút thời gian mới quay trở về được. Điểm cuối cùng của thiên địa? Mễ Kinh Luân một mặt mờ mịt. Nói ra rất là dài dòng. Dương Khai khoát khoát tay, không muốn nói nhiều về việc này. Bây giờ chiến sự hai tộc mới là quan trọng nhất. Chuyện hỗn độn khai thiên tích địa trong đó, người khác dù biết cũng không có tác dụng gì. Nhiều lắm chính là khoáng đạt thêm chút kiến thức. Hơn nữa đây chỉ là nghe nói, nào có thể rung động như hắn đã tận mắt thấy. Mễ Kinh Luân không có hỏi nhiều. Điểm cuối cùng của thiên địa lại đang ở nơi nào? Mà lại lấy bản sự của Dương Khai, vậy mà cũng bỏ ra mấy trăm năm mới chạy về được. Đúng là xa xôi. Thu dọn tâm tình, Mễ Kinh Luân nói. Người trở về vừa đúng lúc. Có một số việc cần ngươi làm. Trước đó hắn cùng rất nhiều phụ tá thảo luận chiến sự một chỗ đại vực. Đang lo trong tay không có nhân thủ có thể điều động. Dương Khai trở về chính là may mắn gặp dịp. Sư huynh, cứ việc phân phó. Vào trong rồi nói. Mễ Kinh Luân nắm tay Dương Khai dẫn hắn vào đại điện. Chốc lát đám người ngồi xuống. Trước, phải nói về thế cục của hai tộc đi. Dương Khai gật đầu, đây cũng là vấn đề hắn vô cùng muốn biết. Thời điểm càn khôn lô hiện thế, đại chiến hai tộc liền toàn diệt bạo phát. Từ khi càn khôn lô quan bế cho tới nay đã hơn 600 năm. Trải qua thời gian dài như vậy, chiến sự hai tộc ra sao, thế cục như nào hắn hoàn toàn không hay biết. Trước đây có hỏi qua Chiến Vô Ngân, chỉ bất quá Chiến Vô Ngân hiểu rõ không có toàn diện, không đàm phán cùng với Dương Khai. Luận về hiểu rõ cách cục của hai tộc, Tổng Phủ Ty tự nhiên là hiểu rõ nhất. Ngay sau đó, Mễ Kinh Luân liền đem tình hình chiến sự mấy trăm năm nay đơn giản nói ra. Dương Khai thế mới biết, nhân tộc đã thu phục trên dưới 200 đại vực. Những chiến trường ngày xưa tất nhiên đã được thu phục. Dương Khai trước tiên cảm thấy không bình thường. Tuy nói nhân tộc ra đời mấy cửu phẩm cùng đông đảo bát phẩm, thực lực gia tăng không ít, nhưng hẳn là còn chưa đủ để lấy được chiến quả lớn như vậy. Hắn vốn cho rằng chiến sự hai tộc vẫn còn triển khai tại mười mấy nơi đại vực chiến trường, bởi vì hắn hiểu rõ mặt tộc bên kia, số lượng ngụy vương chủ mặt tộc nhất định sẽ không quá ít. Nhân tộc coi như có mấy vị cửu phẩm cũng không có khả năng thu phục nhiều đại vực như thế. Tộc sau khi thu phục mất đất, cần lưu lại một chút binh lực phòng thủ, miễn cho mặt tộc lần nữa công chiếm, dẫn đến tiền tuyến mất liên lạc. Đây là dương mưu của mặt tộc. Mễ Kinh Luân thấy rõ ý đồ của mặt tộc nhưng đành bất lực, chỉ có thể tận lực để các lộ đại quân làm gì chắc đó không lộ sơ hở. Những năm gần đây, mặt tộc cũng có thật nhiều hành động nhằm vào những đại vực bị thu phục. Trên cơ bản đều là tiểu đả tiểu nháo. Lại từ Mễ Kinh Luân được biết, Tiêu Tiếu và Võ Thanh đã thoát khốn, bây giờ không chi vực có tận 4 cự thần linh đang từng đôi chém giết nhau. Đối với chuyện này, Dương Khai không lấy làm lạ. Mặt tộc không có khả năng một mực không sử dụng cự thần linh. Đối với bọn hắn mà nói, cự thần linh mộng mực có thể cung cấp trợ lực quá là lớn. Cho nên, một khi hai tộc toàn diện khai chiến, mặt tộc tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp cho tôn cự thần linh mộng mực kia thoát khốn. Thực lực Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh không đủ để kiềm chế một tôn cường giả dạng này. Hắn đã lưu lại hậu thủ vừa vặn có thể khắc chế. Đúng rồi, đại chiến không chi vực còn mang đến cho mặt tộc không ít phiền phức. Trên mặt Mễ Kinh Luân hiện ra một vệt ý cười. Từ khi mặt tộc công chiếm Bất Hồi Quan, nơi đó chính là chỗ căn cơ của mặt tộc. Trước kia, mặt tộc có đại lượng binh lực và vật tư chuyển vận từ Bất Hồi Quan đến tiền tuyến. Hiện nay, bốn tôn cự thần linh đại chiến, làm cho cả không chi vực đều hứng chịu tác động. Nhiều khi mặt tộc đi ngang qua đó vì vậy mà bị hao tổn. Nhiều thì không dám nói, những năm gần đây, Mặc tộc tổn thất binh lực tới tận 2 thành tại không chi vực, hóa giải một chút áp lực cho chúng ta. Dương Khai nhíu mày. Ồ, còn có chuyện tốt bậc này sao? Hắn không hề nghĩ tới, khi ấy chỉ muốn lưu lại A Đại để nhằm vào một tôn cự thần linh mà mực kia. Nhưng bây giờ xem ra vô tâm cắm liễu, liễu xanh ung. Ngẫm lại, cự thần linh tranh đấu hủy đến hủy thiên diệt địa. Đại quân mặt tộc từ Bất Hồi Quan xuất phát, tất phải trải qua không chi vực. Phàm là bị dư ba tranh đấu cuốn vào, khẳng định không có kết quả tốt. Đoán chừng, mặt tộc khẳng định vì chuyện này mà đau đầu. Nhưng mà cự thần tranh đấu sợ rằng cho dù là ai cũng chưa dám nhúng tay. Bây giờ 12 lộ đại quân chỉ có lục lộ có cửu phẩm. Lạc Thính Hà trưởng quản Thanh Dương quân. Hàng Sơn trưởng quản Huyết Viêm quân. Âu Dương Liệt là Huyền Minh quân. Lan Nha là Ngụy Quân Dương trưởng quản. Tiêu Tiếu trưởng quản Dương Vân quan. Võ Thành trưởng quản Tử Hồng quân. Còn thừa lại Kinh Lôi, Xích Hỏa, Hỏa Thiên, Lửa Nghi, Thanh Hà, Ngọc Vi. Mặc dù ta đã điều động không ít thánh linh đến tương trợ, nhưng không có cửu phẩm tọa trấn, còn kém hơn 6 nơi kia. Nhất là Xích Hỏa vực, bây giờ đang giằng co với mặt tộc trong Mậu Ngũ đại vực. Vừa nói, Mễ Kinh Luân chỉ tay, Càn Khôn Đồ đột nhiên phóng đại, bày biện ra hư không dư đồ Mậu Ngũ đại vực. 3000 đại vực cũng không phải là mỗi một đại vực đều có tên thuộc về mình, giống như Lăng Tiêu vực. Trước kia chỉ có một cái danh hiệu, bởi vì Lăng Tiêu vực không quá cường đại, không có năng lực nhảy ra Càn Khôn trói buộc. Thẳng cho tới khi Tinh Giới Dương danh, là bởi vì Dương Khai xuất thân Lăng Tiêu cung mới được mệnh danh Lăng Tiêu vực. Lại như đại vực mới, tại bên trong Càn Khôn đồ cũng chỉ là một danh hiệu. Chẳng qua hiện nay Vạn Yêu giới có tư cách đại biểu đại vực mới. Có lẽ về sau, thời điểm chế tác Càn Khôn đồ, đại vực mới sẽ mệnh danh là Vạn Yêu vực. Chỉ có đại vực nào có đủ thế lực cường đại, đại vực này mới có thể mang theo danh tự thế lực này mà mệnh danh. Mậu Ngũ vực là một mảnh đại vực cằn cỗi. Trước kia, mặc dù có mấy tòa Càn Khôn thế giới, nhưng cũng không có thế lực quá cường đại, thậm chí không bằng Tinh Giới trước kia. Mặt tộc năm xưa sau khi xâm chiếm Mậu Ngũ vực, sinh linh cơ bản tử thương hầu như không còn. Dưới mắt Xích Hỏa quân liền công đại vực nơi đây. Đại quân mặt tộc ở chỗ này bày binh bố trận. Từ Càn Khôn đồ, lưỡng sắc quang mang đen đỏ đều chiếm nửa giang sơn. Màu đỏ đại biểu cho Xích Hỏa quân, mà màu đen thì đại biểu cho mặt tộc. Chắp tay nhường nhiều đại vực như vậy, mặt tộc có lẽ cảm thấy thời cơ đã tới, chuẩn bị lấy Xích Hỏa quân khai đao. Mấy năm gần đây, mặt tộc chỉ điều động cường giả đến Mậu Ngũ vực. Lần trước đại chiến, Xích Hỏa quân đã khó mà chống đỡ được, tử thương không ít. Cứ như vậy, nếu không có binh lực trợ giúp, Xích Hỏa quân sẽ mất. Dương Khai khẽ gật đầu. Mễ sư huynh là muốn ta đến Xích Hỏa quân. Mễ Kinh Luân gật đầu. Tính toán của chúng ta là nếu thật sự không kiên trì nổi, vậy để cho Mậu Ngũ rút quân. Giờ ngươi đã trở về, Xích Hỏa quân giao cho ngươi hẳn là càng tốt hơn. Dương Khai trầm ngâm một lát, rồi nói. Ta không có ý kiến gì. Có điều cá nhân ta là có một vài ý nghĩ. Mễ Kinh Luân làm ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe. Ngươi nói đi. Dương Khai đáp. Ta từng tọa trấn Huyền Minh quân, mặt tộc tại Huyền Minh vực không dám lỗ mãng. Nếu ta chấp trưởng Xích Hỏa quân, mặt tộc nơi đó chắc chắn cũng sẽ trở thành rụt rè. Kể từ đó, những nơi Xích Hỏa quân đến, mặt tộc có lẽ sẽ tránh được thì tránh. Nếu không thể sát thương cường giả mặt tộc, đơn thuần công chiếm đại vực cũng không có ý nghĩa gì. Mễ Kinh Luân gật đầu nói. Cho nên, mục tiêu của chúng ta chính là đánh giết cường giả mặt tộc, nhất là những Ngụy Vương chủ. Số lượng Ngụy Vương chủ khá nhiều, nhưng giết một mất một. Chỉ cần giết đủ nhiều, mặt tộc sẽ chẳng còn gì có thể chống lại nhân tộc ta. Nếu như vậy, ta đơn độc hành động hẳn là tốt hơn. Dương Khai nói. Mễ Kinh Luân ngơ ngác, cẩn thận suy nghĩ một lát, mới nói, xác thực là vậy. Đơn thuần để Dương Khai đi chấp chưởng Xích Hỏa Quân, xác thực có thể làm cho Xích Hỏa Quân như rồng vào biển. Mặc tộc không dám tiếp tục tranh phong, nhưng cả một quân đoàn sẽ liên lụy đến bản thân Dương Khai. Nếu hắn lẻ loi một mình, hành động chắc chắn dễ dàng hơn. Cự phẩm khác không có năng lực này, nhưng mà Dương Khai có thể. Hai người nói chuyện với nhau, một đám phụ tá an tĩnh ngồi một bên, nghe mà hoa mắt. Toàn nhân tộc chỉ sợ chỉ có người trước mặt này có thể trong lúc nói cười xem mặt tộc như không. Đám người biết, đây không phải là tự đại, mà là cực hạn tự tin. Võ Luyện Điên Phong, chương 5827. Trong đại điện nghị sự, Mễ Kinh Luân có chút áy náy nhìn qua Dương Khai. Tuy biết người đi đường vất vả, nhưng đã không còn quá nhiều thời gian để cho người tu dưỡng. Chiến sự của Xích Hỏa Quân liền giao cho người. Dương Khai cười ha ha. Nhiều năm như vậy không đánh nhau, vừa đúng lúc đi hoạt động gân cốt. Nói rồi liền đứng dậy cất bước ra ngoài, đi đến cửa trở tay ném ra một vật. Mễ Kinh Luân đưa tay tiếp lấy, bên tai vang lên tiếng của Dương Khai. Tặng sư huynh một tiểu lễ vật, còn xin sư huynh vui lòng nhận cho. Ngẩng đầu nhìn, đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Nhìn phương hướng Dương Khai rời đi, những phụ tá cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Có vị này, chiến sự Mậu Ngũ Vực, đại khái là ổn. Mặt tộc đối với chuyện vị này quay về là hoàn toàn không hay biết. Chắc chắn là cả đại quân mặt tộc phải ăn thiệt thòi lớn rồi. Mễ soái, đại nhân này đã trở về, sao không tập cửu phẩm chi lực, trực đảo Hoàng Long? Có người mở miệng đề nghị. Ưu thế mặt tộc bây giờ không đơn giản biểu hiện tại số lượng ngụy vương chủ, còn có binh lực không ngừng sinh ra. Đối với mặt tộc, chỉ cần có đầy đủ mặt xào cùng vật tư, liền có thể không ngừng dựng dục ra đại quân. Nếu là tiến công Bất Hồi Quan, từ nguồn cội phá hủy mặt xào vương chủ, như vậy có thể triệt để chặt đứt binh lực của mặt tộc. Đến khi đó, nhân tộc áp lực liền tiếp nhận nhỏ đi rất nhiều. Dưới mắt đại quân mặt tộc giết mãi không hết, nhưng nếu mặt tộc không có những mặt xào, sẽ còn giết mãi không hết hay sao? Sớm có thể đem tất cả mặt tộc toàn bộ diệt trừ. 500 năm trước, nhân tộc từng làm chuyện này. Lúc kia chỉ có thể xuất động 4 cửu phẩm. Đáng tiếc, mặt tộc có chỗ đề phòng, không thể nào đắc thủ. Mà bây giờ tính cả Dương Khai quay về, đã có 7 vị, lực lượng gần gấp đôi ngày xưa. Tiến quân lại một lần, trông rất có cơ hội thành công. Mễ Kinh Luân nắm chặt cái hộp trong tay, chậm rãi lắc đầu. Quá mạo hiểm, chẳng những không chắc có thể thành công, dù có thể thành. Sợ rằng không thể hủy diệt tất cả vương cấp mặt xào, không thể nào trảm thảo trừ căn. Làm như vậy không có ý nghĩa, sẽ còn để các lộ đại quân gánh chịu nguy hiểm không cần thiết. Hôm nay đã không giống ngày xưa, 12 lộ đại quân chinh chiến, mặt tộc đều có ứng đối. Nếu các cự phẩm tọa trấn trong đó đột nhiên biến mất, mặt tộc chắc chắn sẽ không ngồi yên. Không có cự phẩm áp trận, có lẽ thế cục vốn ngang nhau liền biến thành mặt tộc mạnh hơn. Tới khi đó, nhân tộc nhất định tử thương không đếm được, chiến quả tích lũy đều sẽ mất. Mễ soái nói phải, là ta nghĩ quá đơn giản rồi. Mễ Kinh Luân nói, thế cục hai tộc như hiện giờ, nhân tộc ta chỉ có thể làm gì chắc đó, tuyệt không thể để cho mặt tộc có bất kỳ cơ hội nào khác. Các người nhất định phải ghi nhớ. Dạ vâng. Đám người nhao nhao đồng ý. Mễ Kinh Luân thu hồi tầm mắt, mở hộp gỗ kia ra. Dương Khai trước khi đi đem vật này ném cho hắn, nói là mang về tiểu lễ vật. Mễ Kinh Luân không nghĩ gì nhiều, tiện tay mở ra. Ngay sau đó thần sắc đột nhiên cứng đờ. Chẳng những hắn, trong đại điện còn có mấy bát phẩm khai thiên cũng bị vật trong hộp hấp dẫn ánh mắt. Thứ nằm trong hộp là một viên linh đan hào quang mờ mịt, ẩn động tràn ngập. Mễ Kinh Luân cùng mấy bát phẩm kia đều cảm thấy bình cảnh nhiều năm có dấu hiệu buông lỏng. Tuy là chưa bao giờ thấy loại linh đan này, nhưng chỉ cần dị tượng này mà bọn hắn cũng nhận ra, đây là cực phẩm khai thiên đan. Mễ Kinh Luân sợ ngây người. Tiểu lễ vật Dương Khai mang về là một viên cực phẩm khai thiên đan ư? Hắn thật sự không dám tin vào hai mắt mình. Thế nhưng chỉ bằng vật kỳ lạ kia liền có thể dẫn động gông cùm xiềng xích của bát phẩm khai thiên. Trong thiên hạ này, ngoài trừ cực phẩm khai thiên đan ra, sợ rằng không còn những vật khác có thể làm được. Đây chính là chí bảo mà rất nhiều bát phẩm đỉnh phong tha thiết ước mơ. Một viên linh đan đại biểu là một cửu phẩm. Lấy tu vi bát phẩm được Mễ Kinh Luân tích lũy, luyện hóa, tấn thăng cửu phẩm là chuyện chắc chắn. Trong chớp mắt, Mễ Kinh Luân liền minh bạch. Viên cực phẩm khai thiên đan này là được Dương Khai cướp lại từ Hỗn Độn Linh Vương. Trước đây, hắn vì tìm hiểu tung tích của Dương Khai, đàm thoại với không ít võ giả trở về từ Càn Khôn Lô, nghe được một chút chuyện. Có người từng xa xa cảm thụ khí tức Dương Khai rất nhanh biến mất, mà lại lúc kia Dương Khai đang bị Hỗn Độn Linh Vương truy sát. Lúc đó Mễ Kinh Luân suy đoán Dương Khai lại đi tìm Hỗn Độn Linh Vương gây sự, sau đó thành công cướp về cực phẩm khai thiên đan. Chỉ bất quá đã nhiều năm, một mực không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu, việc này không cách nào nghiệm chứng. Cho tới giờ khắc này, linh đan trong tay mình đã chứng minh, phỏng đoán của mình là đúng. Dương Khai thật sự đã cướp về linh đan này, trách không được Hỗn Độn Linh Vương một mực đuổi giết hắn. Hỗn Độn Linh Vương gặp phải Dương Khai thật đủ xui xẻo, một viên linh đan đã vài lần thay chủ. Nhẹ nhàng đóng hộp gỗ, Mễ Kinh Luân suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: "Ta muốn bế quan, việc còn lại giao cho chư vị, nếu không phải đặc biệt khẩn cấp, tự hành hiệp thương là được rồi." Đám người ầm vang đồng ý. Mễ Kinh Luân bước đi ra khỏi đại điện, dùng sức nắm chặt cái hộp trên tay. Nhân tộc có rất nhiều bát phẩm đỉnh phong, trong đó không thiếu người vì nhân tộc đã lập ra công lao hãng mã. Có thể nói, hàng người đẫm máu chém giết trên chiến trường, không để ý sinh tử, đều là người khả kính. Bọn hắn cũng cần cực phẩm khai thiên đan để mà đột phá bản thân. Nhưng mà linh đan chỉ có một viên. Mễ Kinh Luân cũng không phải hạ người vì tư lợi. Nếu là thời kỳ yên bình, hắn chưa hẳn có ý nghĩa gì đối với linh đan này. Hắn không phải loại người chấp nhất muốn tấn thăng cửu phẩm. Nhưng đây là thời điểm chiến tranh. Hắn còn là người chủ sự Tổng Phủ Ty, trưởng quản 12 lộ đại quân của cả nhân tộc. Các lộ đại quân tề đầu tịnh tiến, hơn 600 năm này thu phục hơn 200 đại vực, chiến tuyến kéo dài. Theo lý mà nói, vị trí Tổng Phủ Ty được đặt ở chỗ này đã không quá thích hợp, bởi chiến tuyến kéo dài, tình báo phản hồi từ tiền tuyến không được mau lẹ, nhiều khi sẽ ảnh hưởng đến quyết sách ứng đối. Hắn đã từng nghĩ di chuyển Tổng Phủ Ty đến gần chiến trường, nhưng hắn không dám làm, bởi vì hắn chỉ là một bát phẩm, không đủ ứng đối cường giả Mặc tộc tập kích. Nếu như Mặc tộc tìm tới Tổng Phủ Ty, dùng cường giả tập kích tấn công, Tổng Phủ Ty bên này nhất định giữ nhiều lành ít. Một mình hắn chết thì không sao, nhưng nếu toàn bộ Tổng Phủ Ty bị Mặc tộc tận diệt, tất sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của đại quân. Hơn nữa đây còn là đầu não của nhân tộc. Tới khi đó, không có Tổng Phủ Ty cân nhắc các lộ đại quân, các đại quân đoàn phải tự chiến hết. Trên phương diện tình báo, nhân tộc vốn không được thuận tiện như Mặc tộc. Không có Tổng Phủ Ty đối với đại cục là cực kỳ bất lợi. Nhưng nếu hắn có thể tấn thăng cửu phẩm, đủ loại ý nghĩ trước kia đều có thể biến thành hành động. Tổng Phủ Ty có thể chuyển đến gần chiến trường. Nên khi nhìn thấy viên linh đan này, Mễ Kinh Luân chỉ hơi do dự, liền quyết định nhờ vào đan dược bế quan để đột phá cửu phẩm. Mễ Kinh Luân rời đi, một đám phủ tá lúc này mới dần dần hoàn hồn. Tuy nói bọn hắn cả đời này vô duyên cửu phẩm, cực phẩm khai thiên đan kia cũng không có phần của bọn hắn, nhưng mà nhân tộc lại sẽ sinh ra thêm một vị cửu phẩm khai thiên, vẫn không khỏi có chút vinh yên. Một bát phẩm ngưng tiếng nói: "Mễ soái đột phá, việc này là cơ mật, tuyệt không thể nào tiết lộ ra ngoài." Đám người nhao nhao gật đầu, nói phải. Mặc tộc chỉ biết nhân tộc có 6 cửu phẩm khai thiên, đang thông soái 6 lộ đại quân. Dương Khai trở về, mặc tộc chắc chắn không hay biết. Mậu ngũ vực cũng không bao lâu nữa sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mễ Kinh Luân lại đột phá cửu phẩm. Trên chính diện chiến trường, nhân tộc có 8 cửu phẩm. Hậu phương có Mễ Kinh Luân, ngày sau nhất định đại dụng. Mọi người đều là hạng người tâm tư nhanh nhẹn mới được chọn vào đây để thống lĩnh toàn cục. Đương nhiên có thể nghĩ ra điểm này. Mễ Kinh Luân không cần nói, bọn hắn cũng tự biết nên giữ bí mật việc này. Mậu ngũ vực, xưa nay càn cỗi, toàn bộ đại vực cũng chỉ có rải rác vài tòa càn khôn thế giới. Tiêu chuẩn võ đạo trong đó thậm chí không bằng tinh giới khi trước. Phóng nhãn 3.000 thế giới, dạng đại vực này số lượng không ít. Thời điểm mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới, không cần tốn nhiều sức, liền chiếm được chỗ đại vực này. Sinh linh nơi đây thậm chí hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đã gặp tai bay vạ gió một mảnh đồ tháng. Sau khi chiếm được đại vực này, mặt tộc cũng không lưu lại quá nhiều lực lượng. Bởi vì đại vực dạng này chẳng những mặt tộc không chú ý, mà ngay cả nhân tộc một phương cũng sẽ như thế. Nhưng bắt đầu từ 10 năm trước, mậu ngũ vực liền trở thành chiến trường xích hỏa quân cùng đại quân mặt tộc giao phong. Chính như Mễ Kinh Luân nói, qua nhiều năm như vậy, mặt tộc cố ý bỏ hơn 200 chỗ đại vực, bức bách nhân tộc kéo dài thiên chiến tuyến. Phát giác thời cơ, liền cố ý bắt xích hỏa quân khai đao. Nhất thời lui bước cũng không phải là thất bại, chỉ là tốt hơn phản kích. Qua nhiều năm như vậy, dưới Manaya chủ trì, mặt tộc dù mất đi không ít đại vực, tổn thất một chút binh lực, nhưng chiến lực cấp cao lại bảo tồn hoàn hảo. Một vị thất bại cũng làm cho mặt tộc nhẫn nhịn một bồn lửa giận. Mấy trăm năm tích lũy, lửa giận này một khi phun trào liền không thể đỡ. Chỉ cần có thể đánh tan xích hỏa quân, mặt tộc nhiều năm ẩn nhẫn là có giá trị. Cho nên mặt tộc đại chiến lần này là tình thế bắt buộc. Mà sở dĩ lựa chọn xích hỏa quân, tất nhiên là bởi vì xích hỏa quân không có cửu phẩm tọa trấn. Cửu phẩm nhân tộc tổng cộng có mấy vị, thật sự không có cách nào chiếu cố tới nơi đây. Võ Luyện Điên Phong, chương 5828. Mậu ngũ vực, một trận đại chiến hừng hực khí thế. Hơn 10 năm trước, xích hỏa quân hát vang tiếng mạnh, liên tiếp thu phục rất nhiều đại vực, đánh vào mậu ngũ. Lúc đó mặt tộc sớm đã bố trí ở chỗ này, song phương triển khai ác chiến. Trong 10 năm, đại quy mô va chạm thường thường sẽ phát sinh một lần. Mỗi một lần hai tộc đều có chỗ tổn thất. Xích hỏa quân mặc dù mang theo khí thế một đường quét sạch quân địch, nhưng đã không còn có thể nhẹ nhàng thu phục vực này như trước đây. Đại quân mặt tộc thay đổi xu hướng suy tàn, thể hiện ra sức chiến đấu khó có thể tưởng. Mà rất nhiều ngụy vương chủ không ngừng tham chiến, càng làm cho xích hỏa quân cảm nhận được áp lực lớn lao. Ngụy vương chủ thuộc cùng cấp độ cửu phẩm vương chủ, các bát phẩm nhân tộc căn bản khó là địch thủ. Tối thiểu nhất cũng phải kết thành ngũ hành, thậm chí lục hợp trận mới có thể chính diện chống lại một ngụy vương chủ. Mà mậu ngũ vực có khoảng chừng gần 20 ngụy vương chủ. Đây là số lượng cực kỳ khủng bố. Trong các lộ chiến trường khác, trừ phi có cửu phẩm trấn giữ, mặt tộc căn bản sẽ không đầu nhập nhiều ngụy vương chủ đến như thế. Cho nên ý đồ của mặt tộc đã rất rõ ràng, chính là muốn dựa vào ngụy vương chủ, lấy xích hỏa quân khai đao để giết gà dọa khỉ. Đối mặt với đội hình cường địch như vậy, xích hỏa quân cũng thể hiện ra kiên quyết phi phàm. Trong từng tràng đại chiến, rất nhiều bát phẩm không chút nào keo kiệt, huy sái nhiệt huyết, thậm chí là tính mệnh. Mỗi lần nhằm vào ngụy vương chủ đều dốc hết toàn lực, người chết vô số. Mà bọn hắn chỉ có một mục đích, coi như giết không chết những ngụy vương chủ kia, cũng phải để bọn hắn thụ thương, suy yếu thực lực. Mặt tộc mượn nhờ đại lượng tiên thiên vực chủ năm xưa trốn ra từ khỏi sơ thiên đại cấm, đã chế tạo ra một nhóm ngụy vương chủ. Đây đúng là ưu thế, cũng là nhược điểm. Nhân tộc tạm thời không có cách nào bù đắp. nhưng mặt tộc luôn luôn có một nhược điểm khó mà giải quyết. Đó chính là thụ thương rất khó khôi phục. Thương thế nhỏ thì thôi đi, Ngụy Vương chủ thực lực cường đại, không ảnh hưởng bọn hắn quá nhiều. Nhưng thương thế một khi nghiêm trọng, thực lực bọn hắn liền giảm mạnh. Muốn khôi phục, nhất định phải nhập mặt xào ngủ say chữa thương. Đông đảo bát phẩm lần lượt hy sinh, để không ít Ngụy Vương chủ không ngừng tích lũy thương thế, bức bách cho không thể không rời khỏi chiến trường, trở về Bất Hồi Quan ngủ say chữa thương. Nếu không phải Bất Hồi Quan không ngừng điều động Ngụy Vương chủ đến đây trợ trận, chiến sự Mậu Ngũ Vực tuyệt đối không có cháy bỏng như thế. Xích Hỏa Quân thậm chí có khả năng rất lớn chiến thắng địch nhân. Mà hết thảy đều là kết quả được đại lượng bát phẩm hy sinh mang tới. Huống chi, vì cân bằng chênh lệch thực lực, Tổng Phủ Ty cố ý phân phối các thánh linh cho những quân đoàn không có cửu phẩm tọa trấn. Xích Hỏa Quân đương nhiên cũng như thế. Mặc dù số lượng thánh linh không coi là nhiều, nhưng cũng có hơn 30 vị. Ngay cả trưởng lão Long tộc Cổ Long cũng có 2 vị tọa trấn nơi đây. Ngoài ra còn có Phượng tộc cùng các thánh linh khác. Những thánh linh này sống không biết bao nhiêu năm, đơn thuần thực lực so với bát phẩm nhân tộc càng cường đại hơn chút. So với Ngụy Vương chủ, mặc dù còn có chút chênh lệch, nhưng thần thông bản mệnh đặc hữu đã đền bù điểm này. Thường thường chỉ cần 2-3 thánh linh cùng liên thủ là có thể miễn cưỡng chống lại một Ngụy Vương chủ. Chính là dựa vào quyết sách này, Xích Hỏa Quân mới một mực kiên trì. Nhưng thế cục vẫn rất không lạc quan. Xích Hỏa Quân là mục tiêu mà Mặc tộc lấy ra khai đao. Đương nhiên sẽ không bỏ mặc Xích Hỏa Quân tiêu dao như thế. Mấy năm gần đây, Mặc tộc không ngừng tăng thêm binh lực. Các bộ Xích Hỏa Quân đều phải chịu áp lực lớn lao. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chiến tranh Mậu Ngũ Vực rốt cuộc vẫn sẽ lấy kết quả Xích Hỏa Quân thất bại mà kết thúc. Nhân tộc muốn sát thương chiến lực cao đoan Mặc tộc. Mặc tộc sao có thể không phải như vậy? Bất Hồi Quan còn có đại lượng Ngụy Vương chủ chờ lệnh, tùy thời có thể đầu nhập chiến trường. Nếu Manaya muốn ăn được cả ngã về không, sao phải hết Ngụy Vương chủ đến? Xích Hỏa Quân căn bản là không có ngăn nổi. Sở dĩ không làm vậy chính là phải đao cùng cắt thịt, suy yếu lực lượng của nhân tộc. Trong 10 năm này, Ngụy Vương chủ tuy rằng có trọng thương, lại không một ai chết. Ngược lại, bát phẩm nhân tộc đã chết không biết bao nhiêu. Nhưng vậy thì sao, Xích Hỏa Quân không có khả năng lùi bước, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Đối ngoại, cầu viện càng khó, các lộ đại quân đều cần ứng đối địch nhân của mình. Không ai có lực lượng quá dồi dào đi viện trợ cho các bên khác. Nếu là mấy trăm năm trước, nhân tộc cố thủ mười mấy nơi chiến trường, còn có thể mời đến viện quân. Bởi vì lúc kia, khoảng cách các nơi chiến trường không xa, có thể tốc chiến tốc thắng, nhanh đi nhanh về. Nhưng bây giờ chiến tuyến kéo dài, các quân đoàn cố nhiên cũng cần đối tác chiến, lại rất khó hình thành cục diện trợ giúp. Manaya tính toán rất tốt, Mặc tộc không ngừng lùi bước cũng đã chứng minh không phải là không có ý nghĩa nào. Trong hư không, một chiếc chiến hạm tả xung hữu đột, bốn phía đều là lít nha lít nhít đến mãi không hết Mặc tộc. Thực lực Mặc tộc không quá mạnh, đại đa số đều là hạ vị Mặc tộc. Nó ngắn gọn chính là pháo hôi. Chợt có thượng vị Mặc tộc cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn. Có điều trong đại dương mênh mông màu mực, chiếc chiến hạm này lại bấp bênh, tùy thời đều có phong hiểm bị phá vỡ. Bởi số lượng Mặc tộc rất nhiều, hoàn toàn giết không hết. Mà lại nơi đây không đơn giản chỉ có hạ thượng vị Mặc tộc, còn có mấy lãnh chúa ẩn tàng. Bị vây ở chỗ này là một chi tiểu đội, đội ngũ có 11 người, trong đó đội trưởng là Vương Càn, phó đội trưởng Triệu Lực, còn có một đội viên khác là thất phẩm Khai Thiên. Những người khác chỉ có tu vi ngũ phẩm hoặc là lục phẩm. Tuy nói bây giờ nhân tộc có tinh giới và vạn yêu giới là cái nôi của Khai Thiên cảnh, dưới hoàng lực của thế giới tử thụ có thể đản sinh ra đại lượng hạt giống tốt, thích hợp cho tu hành. Nhưng không phải mỗi người đều có thiên phú không tầm thường, đại đa số đều là tư chất tương đối bình thường. Huống chi, thiên tài cũng cần thời gian để trưởng thành, từng bước một từ phẩm cấp thấp tấn thăng đến phẩm cấp cao. cho nên trong các lộ đại quân, số lượng nhiều nhất là lục phẩm, ngũ phẩm khai thiên. Bất quá so ra mà nói, chỉnh thể tu vi võ giả nhân tộc so với vài ngàn năm trước đã tăng lên một hai phẩm giai. Khi còn tại Mặc Chi chiến trường, dưới tình huống bình thường chỉ có đội trưởng là thất phẩm khai thiên. Chỉ có tu vi đến thất phẩm mới có tư cách đảm nhiệm chức đội trưởng. Bởi vì số lượng thất phẩm khai thiên mặc dù không ít, nhưng mà cũng không quá nhiều. Cũng chỉ có tu vi đến thất phẩm mới có tư cách đảm nhiệm chức đội trưởng. Còn bây giờ, một đội lại có tới ba thất phẩm, có thể thấy sự khác biệt. Mà một đội ngũ như thế khắp nơi đều có thể thấy trong Xích Hỏa quân. Rất ít đội chỉ có một thất phẩm, hai ba thất phẩm là phối trí cơ bản. Thậm chí có một ít tiểu đội tinh nhuệ có đội trưởng là bát phẩm. Số lượng bát phẩm nhân tộc hiện tại không ít, không đơn thuần là tích lũy những năm gần đây. Phàm phẩm khai thiên đan thu hoạch bên trong càn khôn lô cũng làm cho các nhân tộc nghênh đón rất nhiều bát phẩm đản sinh. Tiêu chuẩn tu vi tăng lên cũng làm cho thực lực các lộ đại quân của nhân tộc tăng lên rất nhiều. Tình cảnh của tiểu đội Vương Càn không quá tốt. Lúc trước trong một lần đại quân mặt tộc quy mô lớn xông trận, bổn trấn nhân mã thất lạc. Loại tình huống này không hiếm thấy. Hai tộc đại quân va chạm, rất dễ có các tướng sĩ thất lạc trong chiến trận. Dù sao hư không vô ngần, chiến trường rộng lớn, luôn có một chút ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Bình thường gặp được loại tình huống này, tất nhiên là cấp tốc trở về bổn trấn. Nhân mã bổn trấn tụ hợp, bằng không lưu lạc bên ngoài, rất dễ bị địch nhân để mắt vây giết. Vương Càn tất nhiên cũng muốn dẫn tiểu đội trở về bổn trấn, thế nhưng vận khí không tốt, nơi này gặp một chi binh mã mặt tộc, rơi vào đường cùng chỉ có thể vừa chiến vừa lui. Số lượng mặt tộc quá nhiều, tình cảnh tiểu đội càng gian khổ, ba thất phẩm đều chiếm một chỗ chiến hạm, không ngừng thôi động bí thuật bí bảo công kích ra ngoài. Bỗng một tiếng kinh hô truyền đến, là một lục phẩm phụ trách chủ trì pháp trận kêu lên. Đội trưởng, phòng hộ pháp trận không kiên trì nổi nữa rồi. Lại có đội viên quát. Hổ tôn nhiều nhất chỉ có thể thôi động 3 lần mà thôi. Hổ tôn là bí bảo chủ chiến trên chiếc chiến hạm này. Mỗi một chiến hạm đều có phân phối, dựa vào một chút pháp trận sớm bố trí tốt, võ giả thôi động lực lượng rót vào bí bảo. Mỗi một kích đều tương đương với thất phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ. Nhưng mà bí bảo cùng pháp trận dù sao đều là tử vật, trong thời gian ngắn thôi động nhiều rất dễ dàng vượt qua cực hạn có thể tiếp nhận. Phòng hộ pháp trận sắp không kiên trì nổi, đối với toàn bộ tiểu đội mà nói, quả thực đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đội trưởng Vương Càn vừa giết địch vừa gầm thét. Chung Ngô Dục, đừng có loạn, ta đang sửa. Một bên chiến hạm rất nhanh truyền đến tiếng đáp, là vị thất phẩm thứ ba của tiểu đội, giờ phút này vội vàng chạy đến trước mặt Hổ Tôn, điều tra tình hình, rất nhanh lấy ra một chút vật tư, thôi động lực lượng để sửa chữa. Chung Ngô Dục chẳng những là một thất phẩm, còn là một luyện khí sư. Dưới tình huống bình thường, tổn thương nhỏ trên chiến hạm đều không cần đưa đến bộ hậu cần xử lý, vì hắn có thể sửa chữa. Một bên khác, mặt mũi phó đội trưởng Triệu Lực tràn đầy máu tươi, hình dung chật vật. Vừa rồi hắn trùng sát ra ngoài, tàn sát trong trận địa địch một phen, giảm bớt không ít áp lực cho tiểu đội, nhưng đồng thời bị thương không có nhẹ, hắn lớn tiếng mắng. Cẩu tặc Mễ Kinh Luân, Xích Hỏa quân chúng ta là con ghẻ hay sao? Cha không đau, mổ mổ không yêu. Dựa vào cái gì Vân Tiêu Tử Hồng có cửu phẩm, còn chúng ta thì không? Không trách hắn giận dữ như vậy, thật sự là rất nhiều người trong Xích Hỏa quân đều kìm nén cục tức này. Sớm nhất, Lạc Thính Hà tọa trấn Thanh Dương vực, thuận thế trưởng quản Thanh Dương quân không có gì đáng trách. Ngụy Quân Dương trưởng quản Lan Nha quân cũng như vậy, có thể nói hai lộ đại quân có thể được cửu phẩm tọa trấn, nhiều lắm chính là để cho người ta hâm mộ, không có ai dị nghị gì. Chương 5829. Càn Khôn Lô đóng, Âu Dương Liệt và Hàn Sơn tấn thăng cửu phẩm trở về, phân biệt tiếp quản Huyền Minh và Huyết Viêm quân. Cũng không ai nói gì. Năm đó, bọn hắn bắt đầu từ Huyền Minh vực, Huyết Viêm vực, tiến vào Càn Khôn Lô. chỉ có thể nói Huyền Minh Quân và Huyết Viêm Quân có vận khí tốt. Năm đó Xích Hỏa Quân cũng không có ít bát phẩm vào Càn Khôn Lô, nhưng bọn hắn không thể tấn thăng cửu phẩm, chẳng trách được ai. Chờ đến khi Tiêu Tiếu và Võ Thanh thoát khốn, các lộ đại quân đều trông mong, kỳ vọng hai cửu phẩm này có thể đến quân đoàn nhà mình. Nhưng cửu phẩm chỉ có hai vị, quân đoàn lại có tám. Cuối cùng, Tổng Phủ Ty để Tiêu Tiếu đến Dương Vân Quân, Võ Thanh chấp trưởng Tử Hồng Quân. Không thể không ai nghĩ tới, đem 12 lộ đại quân kết thành 6 lộ. Như vậy 6 vị cửu phẩm liền đủ rồi. Nhưng dưới mắt nhân tộc, mỗi một lộ đại quân số lượng cũng rất nhiều. Hai quân hợp nhất, số lượng sẽ càng nhiều. Đến khi đó, tuy rằng có thể tăng cường lực lượng đại quân, thế nhưng khó có thể cân đối. Huống chi, tương lai nhân tộc còn có thể sinh ra càng nhiều cửu phẩm. Tới khi đó, chẳng lẽ lại phải phân quân đoàn hay sao? Đã có cân nhắc như vậy, Tổng Phủ Ty bên kia mới kiên trì, duy trì nguyên trạng 12 lộ đại quân. Nhưng kể từ đó, tất sẽ có một nửa quân đoàn không có cửu phẩm tỏa trấn. Tổng Phủ Ty cũng chỉ có thể phân phối thánh linh đến trợ chiến, tận lực duy trì cân đối. Tổng Phủ Ty cũng có chỗ khó, người kêu la mà làm gì? Nghe Triệu Lực báo oán, Vương Càn không có nhịn được mà quát to. Lão tử biết! Triệu Lực tính tình nóng nảy là không phải không biết đại cục. Ngày bình thường sẽ không nhắc đến chuyện này. Thật sự là tình cảnh không quá ổn, vô cùng có khả năng chết tại đây. Người sắp chết đâu còn quan tâm được chuyện gì khác. Có bản lĩnh, người tấn thăng cửu phẩm đi. Tới khi đó Xích Hỏa Quân là do ngươi trưởng quản. Vương Càn mắng. Triệu Lực nổi giận. Lão tử đời này bát phẩm là hết rồi, còn có đám hỗn đản hậu cần kia. Lão tử lấy chiến công hối đoái vật tư, cải tạo chiến hạm. Bọn hắn dựa vào cái gì mà không đồng ý? Lão tử là tân tân khổ khổ kiếm chiến công, dựa vào cái gì không thể thay cải tạo chiến hạm? Nếu sớm ngày cải tạo chiến hạm này, há sẽ lâm vào loại khốn cảnh này chứ? Lão tử làm quỷ cũng sẽ không tha cho đám hỗn đản kia. Vương Càn im lặng không nói, chuyên tâm giết địch. Chiến hạm này, trên cơ bản 9 thành 9 tiểu đội đều dùng chiến hạm này, luyện chế mỗi một chiếc đều tiêu hao không ít tài nguyên. Ngày xưa, nhân tộc không cấm các tướng sĩ lấy chiến công hôi đoái vật tư để cải tạo chiến hạm. Chiến công là mình liều mạng kiếm được, cấp trên sẽ không hạn chế các tướng sĩ dùng, cho nên rất nhiều người đều thích làm vậy. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Chiến hạm càng cường đại, chẳng những có thể giết được địch tốt hơn, càng có thể bảo mệnh tốt hơn. Năm đó, Dương Khai xuất lĩnh Thần Hy, chiến hạm phá hiểu hao tốn đại lượng chiến công cải tạo. Lượng chiến công Dương Khai thu hoạch hơn phân nửa đều đổ vào phá hiểu, cực đại tăng cường các loại uy năng cho phá hiểu, để Thần Hy có thể mỗi một lần trong huyết chiến đều như cá gặp nước. Nhưng mà những năm này, bên trên lại không cho phép làm thế. Bởi bây giờ vật tư khan hiếm, mỗi một phần vật tư đều phải tính toán tỉ mỉ. Nào có dư thừa vật tư cho các tướng sĩ đi cải tạo chiến hạm. Chỉ có một số tiểu đội tinh nhuệ thông qua việc xem xét kỹ lưỡng được phê chuẩn mới có thể sử dụng chiến công hôi đoái vật tư để cải tạo chiến hạm. Dù là như thế, chiến công cần bỏ ra cũng nhiều hơn trước kia nhiều. Triệu Lực giờ phút này chửi mắng bộ hậu cần. Bộ hậu cần chỉ biết là chấp hành mệnh lệnh thượng tầng mà thôi. Chỉ là đám người tình cảnh gian khổ, tùy thời đều có thể chết. Mắng để xuất oán khí cũng không sao. Đội trưởng à, phòng hộ pháp trận sắp không có kiên trì nổi rồi. Một đội viên quát to. Vương Càn dương mắt lên, chỉ thấy phòng hộ chiến hạm ảm đạm vô quang, đến bờ biên giới sụp đổ. Hít sâu một hơi, Vương Càn hét to. Chuẩn bị tử chiến đi. Tiểu Ngũ, 10 hơi nữa kích hoạt pháp trận tự bạo. Dạ vâng. Tiểu Ngũ trầm giọng đáp. Chết cũng phải giết cho được nhiều địch nhân. Trung Ngô Dục đang sửa chữa hổ tôn cũng ngừng việc trong tay. Lãng phí thời gian nữa đã không còn ý nghĩa. Hắn tế ra trường kiếm bước đến bên người Vương Càn. Ba người đứng sóng vai nhau, ánh mắt kỳ nghị. Từng đội viên tế ra bí bảo tụ tập đến bên Vương Càn, khí cơ bốc lên. Huyết chiến cho tới cùng. Bỗng, một trận rối loạn từ trong quân địch truyền ra. Chớp mắt sau, sắc mặt đám người đại biến. Trong cảm giác của bọn hắn, bên ngoài có đại lượng sinh cơ biến mất, phảng phất trong chớp mắt có vô số mặt tộc đã chết đi. Chỉ có điều, bởi vì ngoài chiến hạm có vây tụ quá nhiều mặt tộc tràn ngập tầm mắt, để bọn hắn không thể phóng xạ quá nhiều thần niệm, vì vậy không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Đang lúc bọn hắn kinh nghi bất định, chợt hư không phía trước rung động pha toái, từng vết nứt hư không du tẩu như cá bơi. Vết nứt hư không đếm mãi không hết, bao phủ mặt tộc vào bên trong, duy chỉ có chỗ chiến hạm của bọn hắn là may mắn tránh thoát. Lại chớp mắt sau, trong đại quân mặt tộc đẩy bọn hắn vào tuyệt cảnh kia, vô luận thực lực cao hay thấp, mỗi mặt tộc đều bị vết nứt hư không cắt thành mấy khối. Rất nhiều mặt tộc trước khi chết đều không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, khuôn mặt đầy ngạc nhiên mà chết đi. Này! Vương Càn nghẹn họng, dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là phe mình có cường giả tham gia, trong chớp mắt giết hết những mặt tộc kia. Đây là sức mạnh khủng khiếp ra sao, hắn thậm chí không phát giác được bao nhiêu lực lượng ba động, chỉ thấy hư không lay động, vết nứt hư không thành hình. Toàn quân mặt tộc ngay lập tức bị diệt sạch, thậm chí bao gồm mấy tên lãnh chúa còn đang giấu đầu lộ đuôi. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện trong núi thây biển máu, liếc nhìn Vương Càn không nói gì, xác nhận bọn hắn không sao, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cất bước, thân hình đã biến mất. Tiểu Ngũ, mau dừng tay! Vương Càn hoàng hồn quay đầu quát to. Hắn vừa hạ đạt mệnh lệnh cho đội viên 10 hơi sau sẽ kích hoạt pháp trận tự bạo, lúc này liền ngăn cản. Liếc nhìn Vương Càn nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Ngũ bị tràng cảnh vừa rồi làm cho choáng váng, kinh ngạc đứng ở nơi đó không có động tác. Đội trưởng à, đây là tổng trấn nào? Sau một lát yên lặng, chợt có một đội viên mở miệng hỏi. Tổng trấn sao? Chung Ngô Dục quay đầu nhìn người này hừ nhẹ nói. Tổng trấn nào có uy thế như vậy? Trong nháy mắt hủy diệt đại lượng mặt tộc, ngay cả lãnh chúa cũng chết sạch chỉ trong một đòn. Đây không phải là bát phẩm tổng trấn có thể làm được. Tuy bát phẩm có thể giết chết sạch đám địch nhân đó, nhưng tuyệt không có thủ đoạn biến nặng thành nhẹ như thế. Không, không phải là bát phẩm. Chẳng lẽ là... Người kia ngơ ngác, chợt cả kinh. Là Dương Đại Nhân. Triệu Lực sáng mắt, trong mắt tỏa sáng. Vừa rồi Dương Khai tuy chỉ hiện thân trong một cái chớp mắt, nhưng Triệu Lực vẫn nhận ra. Cho tới nay, Triệu Lực luôn xem Dương Đại Nhân như mục tiêu để phấn đấu. Năm đó hắn thẳng tấn lục phẩm, đời này cực hạn chỉ có bát phẩm, vô duyên cửu phẩm chia cảnh. Vậy mà Dương Đại Nhân năm xưa tấn thăng ngũ phẩm, bây giờ còn tấn thăng cửu phẩm. Lịch trình trưởng thành ly kỳ thật sự khiến cho những người như Triệu Lực phải ngưỡng mộ bái phục. Cho nên, Triệu Lực từng có rất nhiều nghiên cứu về Dương Khai, còn tiến về Lăng Tiêu Cung, chiêm ngưỡng pho tượng của Dương Khai. Nhận ra Dương Khai không chỉ có Triệu Lực, Vương Càn hiển nhiên cũng nhận ra, tràn đầy kích động, nỉ non tự nói. Vị đại nhân này, không phải là đang bị vây khốn trong Càn Khôn Lô sao? Sự tình Dương Khai bị nhốt trong Càn Khôn Lô cũng không phải là cơ mật, phàm là người có chút chú ý đối với hắn đều được biết. Nếu không phải bị nhốt trong Càn Khôn Lô, vì sao mấy trăm năm nay không thấy đâu? Cho nên, Vương Càn có chút nhớ nhung là không ngờ Dương Khai sẽ xuất hiện ở đây. Triệu Lực ha ha cười nói. Đối với vị đại nhân này, tuy là bị nhốt trong Càn Khôn Lô thì coi là gì? Chắc chắn tự có biện pháp thoát khốn. Chung Ngô Dực cũng mãnh liệt gật đầu. Loạn thế xuất hào kiệt, vị đại nhân này quay về, mặt tộc sợ rằng không có dễ chịu rồi. Mặc kệ ra sao, lần này may mà có hắn, bằng không chúng ta chết chắc. Mọi người cũng đều gật đầu. Triệu Lực cười nói. Các ngươi không nghĩ gì khác sao? Nghĩ cái gì? Vị đại nhân này hiện thân ở đây, điều này đại biểu cho rằng Xích Hỏa Quân chúng ta cũng có cửu phẩm tọa trấn. Đến bây giờ đám người mới kịp phản ứng. Cho tới nay, trên dưới Xích Hỏa Quân đều kỳ vọng có thể được như sáu lộ quân đoàn kia, có cửu phẩm tọa trấn. Đáng tiếc, số lượng cửu phẩm nào có nhiều, sao có thể đạt được như ước muốn. Giờ phút này, Dương Khai hiện thân tại Mậu Ngũ Vực. Chẳng phải là nói, về sau, Xích Hỏa Quân cũng có cửu phẩm rồi hay sao? Tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc đã đạt thành. đám người không kìm được mà vui mừng. Sau khi phấn chấn, Vương Càn cấp tốc hạ chỉ lệnh. Chiến hạm xẹt qua một đường vòng cung, nhân mã bổn trấn dựa sát vào nhau. Cùng lúc này trong hư không, thân ảnh của Dương Khai không ngừng lấp lóe, cấp tốc đến gần chiến trường. Từ Tổng Phủ Ty xuất phát, một đường vội vàng đến đây. Chỉ tốn không đến nửa tháng đã đến Mậu Ngũ Vực, tấn thăng cửu phẩm. Không gian pháp tắc càng mượt mà tự nhiên. Thời gian đi đường cũng ngắn hơn trước kia. Lúc trước ít nhất phải tốn một tháng. Trên đường gặp được Vương Càn, tiểu đồ bị vây khốn. Chỉ là tiện tay giải cứu mà thôi. Chuyện này đối với hắn không phải là đại sự gì. Chỉ là hắn cũng không biết sẽ khiến tiểu đội Vương Càn sinh ra hiểu nhầm. Chiến trường kịch liệt gần ngay trước mặt. Dương Khai thôi động bản mệnh thần thông của Lôi Ảnh. Hơn 600 năm không có tin tức, chẳng những nhân tộc cho rằng hắn bị vây trong càn khôn lô, mà mặt tộc cũng cho là thế. Mà Naya hẳn cũng không ngờ rằng lúc này Dương Khai đột ngột hiện thân. Nếu như vậy, vậy lấy một màn giết chóc đến tuyên triệu mình đã quay về. Kết thúc tập 1260 bộ truyện Tiên Hiệp Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.